Thượng Nam Lạc Bắc, chương 25, tội lỗi cuối cùng nhập vai, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, TNLB người xem phát sóng trực tiếp bên kia hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Bắc Tị đang tắm mèo không biết vì sao lại rời khỏi bồn tắm, còn ôm mèo nhỏ ướt đẫm đi theo, màn ảnh di chuyển theo cũng run run, mơ hồ có giọng nói không rõ, mọi người sôi nổi bắt đầu nhiều chuyện mà spam. Tình huống gì vậy, dùng sai sữa tắm sao? Bắc Tị hình như rời khỏi màn ảnh. À, hay là của tôi bị lác, người đâu, mèo đâu, tôi đi lấy ly trà sữa về đã không thấy tăm hơi rồi. Người có thể không thấy, để tiểu điện hạ lại cho tôi à. Tiểu Bắc Tị, anh có bản lĩnh mang mèo đi, anh phải có bản lĩnh đi theo quay chứ, đừng có trốn ra ngoài không lên tiếng. 23.333 lầu trên không cần lên tiếng. Yêu Bắc Tị nhất, tặng chủ phòng một cái hòa tiễn, bảo bối tình cảm chân thành, tặng chủ phòng một chiếc Lamborghini. Lòng em như cũ, tặng chủ phòng một bó hoa tươi, người xem live, stream tự tiêu khiển trong chốc lát cuối cùng cũng chờ được nhân vật chính, nhưng lần này không phải chỉ có một mình Bắc Cố. Thêm ai đó hả, không biết ai hỏi trước một câu, bình luận trong nháy mắt trôi liên tục. Chợt lóe qua thôi, hình như mặc áo thun sẫm màu, là một người đàn ông. Nhìn sườn mặt hình như cũng là soái ca đó, vóc dáng hình như còn cao hơn so với Bắc Tị, yêu Bắc Tị nhất, tặng chủ phòng một chiếc phi cơ. Đại gia yêu nhất đại nhân xuất hiện, chuẩn bị bị spam, người kia chân rất dài nha, yêu Bắc Tị nhất, tặng chủ phòng một cái hòa tiễn. Trong lòng Bắc Cố chột dạ, cậu ôm tiểu điện hạ ngồi xồm trước chậu nước ấm trước màn hình nhỏ giọng trò chuyện. May mắn A Văn có chuẩn bị thêm một đôi găng tay hình thỏ trắng, cùng một kiểu với cái hình con vịt vàng của cậu thời Nam mang lên cũng không có gì không đúng. Thời Nam nhìn động tác của Bắc Cố cách găng tay nhẹ nhàng sờ soạng tiểu điện hạ. Đây chỉ là một trong rất nhiều lần anh xem live. Stream Bắc Cố chăm sóc mèo nhỏ, mấy năm nay đều có tên nhóc này cùng với Bắc Cố. Găng tay này dính nước, đám lông ngắn trên đầu tiểu điện hạ liền sụp xuống, mềm mục ướt nhẹp dán trên trán, biểu tình con mèo giống như không còn gì luyến tiếc. Phốc, thời Nam cười khẽ, không biết vì sao anh nhớ tới lúc Bắc Cố đang tạo hình trong phòng hóa trang. Bắc Cố còn đang giúp tiểu điện hạ dội nước ấm, vừa rồi tiểu điện hạ ướt rầm rề bị ôm đi đi về về, cậu sợ nó bị cảm. Động tác bây giờ cũng nhanh hơn rất nhiều. Nghe được tiếng cười, cậu vội vàng nhìn thoáng qua người bên cạnh. Nhớ ra A Văn vẫn còn giơ camera, Bắc Cố do dự một chút nhỏ giọng nói. Thầy thời, nếu anh không muốn lộ mặt vậy tôi nói với bạn tôi chỉ cần lộ tay là được. Tôi live, stream còn chừng 20 phút là kết thúc. Thời Nam quay đầu, hai người ngồi cách nhau rất gần, gần đến mức Bắc Cố có thể nhìn thấy đôi lông mi cong cong rõ ràng của thời Nam. Trong đầu cậu đột nhiên nhảy ra một câu đã từng thấy trên mạng. Muốn đánh đu trên lông mi của thời Nam, không có việc gì tôi lộ mặt cũng không sao, em có thể dạy tôi tắm mèo không? Tôi trước kia chỉ giúp mẹ chải lông cho Domi, nhưng Domi là giống Samoyed. Thể tích cũng không giống, tôi đoán mấy kinh nghiệm kia của tôi không dùng được rồi. Thời Nam tốt tính bổ sung, tôi tiếp tục ghi hình bình thường hay là, Bác Cố lần nữa không yên tâm dò hỏi, quay bình thường đi, chúng ta làm bước tiếp theo nhỉ, xoa xà phòng cho nó. Bắc Cố nói xong, xoay người đối diện với màn ảnh, hoạt bát trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hello, mọi người còn ở đó không? Tôi vừa đi tiếp một người bạn, anh ấy rất thiện lương tỏ vẻ muốn tắm cho tiểu điện hạ cùng với tôi phát hiện giá trị mị lực của tiểu điện hạ lại tăng rồi. Quả nhiên là thêm một người. Ngao ngao ngao ngao, bạn của Bắc có phải cũng là một đại soái ca không? Bạn mới hay bạn cũ vậy? Bắc Thị kết bạn mẹ rất lo lắng nha. Nhóm gấu Bắc cực nhỏ. Tôi cá là Đào Tổng, anh ấy là nhàn rỗi nhất, nếu là gấu Bắc cực nhỏ thì Bắc Tị đã nói thẳng rồi. Đào Tổng không thể gầy như vậy được, Hùng đại ca cũng không phải dáng người như vậy, hay là Tiêu Đình đã về. Hôm qua anh ấy còn đóng phim ở Hải Thị mà, người đến tắm dừa cùng Bắc là tình bạn sao vậy? Tắm dừa cùng Bắc, lâu trên có phải bị nuốt mất mấy chữ không? Cho xin cái tên CP của Tiểu Bắc đi, Bắc cực CP không phục, không thấy cái áo thun đính ước trên người Bắc sao? Thần mẹ nó áo thun đính ước ha ha ha ha, đảng CP biến đi, sao ở đâu cũng phải trộn một chân vào vậy, đây là live. Stream, có thấy phiền hay không hả, fan CP thì làm sao hả, ai muốn ra ngoài thì đi ra ngoài đi, nói giống như mày là quản lý ấy. Bác Cố không không quản lý phòng số 71 ấm áp nhắc nhở. Live, stream văn minh cự tuyệt đánh nhau, phốc, tha thứ tôi nói một câu, anh trai không lộ mặt kia rất thú vị nha. Một, yêu Bắc Tị nhất, tặng chủ phòng 5 cái hòa tiễn, người yêu tam sinh tam thế của Bắc Tị, tặng chủ phòng 10 cái phi cơ cả đời yêu em. Tặng chủ phòng một cái bánh kem, Thời Nam và Bắc Cố không xem bình luận, bọn họ đang cùng nhau nghiên cứu cách sử dụng một lọ dầu thơm mới. Lấy ra xoa là được, không cần lau, chú ý tai và mắt. Vậy sao? Thời Nam quay đầu, khuôn mặt mị lực vô biên nháy mắt lộ ra trước màn ảnh của A Văn. Bắc Cố ngẩn ngơ, như con gà mổ thóc. Đúng đúng, trên kênh live, stream trong nháy mắt không xuất hiện bình luận. Trời má, ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Thời Nam, thời đại thần, lúc nào thì, tôi để, tôi không nhìn lầm chứ? Không phải một mình tôi chứ? Nhanh nói cho tôi biết, không phải chỉ có mình tôi hoa mắt đi. Thời Nam, không phải một mình lầu trên. A Văn nhìn thoáng qua bình luận đang chảy, vèo vèo vèo, trên màn hình đến hoa mắt, hắn có dự cảm lát nữa số người xem ở đây sẽ tăng theo cấp số nhân. Tiểu Tề thuận tiện mở cửa sổ Weibo, quả nhiên trang đầu đang xuất hiện ảnh chụp live. Stream của Bắc Cố, Thời Nam xuất hiện ở kênh live. Stream của Bắc Cố, trong vài phút ngắn ngủi, Bắc Cố Thời Nam live. Stream, Thời Nam live, stream, đã xuất hiện trên hot search còn đang có xu hướng leo lên trên, phía sau còn có cái đuôi hot bảo. Cuối tuần mọi người cũng không có việc gì để làm, càng ngày càng nhiều người phát hiện tin nóng này, liền mò vào xem live. Stream, mấy năm nay Thời Nam cũng không có live. Stream, ngay cả cập nhật Weibo cũng hiếm tới đáng thương, bây giờ đột nhiên xuất hiện không ngờ, mọi người đều sắp phát điên rồi. Lúc sau, kênh live, stream của Bắc Cố liền treo. Tiểu Tề phát hiện trước tiên, bởi vì cậu vẫn luôn theo dõi phòng live. Stream, đột nhiên hình ảnh bị lag, bình luận cũng không thấy, trên màn ảnh là Bắc Cố đang ôm mèo, Thời Nam đang chải lông cho nó. Video treo thành một bức ảnh theo phong cách mosaic, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tề còn tưởng mình bị đá ra, nên vào lại lần nữa, vẫn không có bình luận, hơn nữa âm thanh và hình ảnh cũng không khớp. Fan của Thời Nam càng điên cuồng, mấy nàng lúc đầu cũng không tin Thời Nam sẽ cùng live stream với ai đó, lúc nhìn thấy bức ảnh tưởng đâu có ai mượn danh đánh bóng tên tuổi, hoặc tài khoản marketing tung tin đồn ảo. Tấm ảnh không rõ lắm, mọi người chỉ cho rằng đây là ai đó nhìn rất giống anh mà thôi. Thậm chí có mấy người đã tưởng tượng ra âm mưu của Bắc Cố, cho rằng diễn viên họ Bắc này đang lăng xê. Có người quăng link live stream ra, mọi người mang tâm tình vào xem chuyện vui mà xem, sau đó liền treo máy, thông báo live stream của Bắc Cố một ngày trước trên Weibo lại bị các fan thời quang chiếm đóng. Ngao ngao ngao, bình luận live stream vì sao không hiển thị được vậy? Là Thời Nam, tôi thấy rồi đó, vào phòng thất bại là cái quỷ gì vậy? Ai vào được chụp màn hình đi. Tại quá đông hay sao vậy? Tôi vào phòng cũng thất bại. Tôi vào được một phút, liền đứng hình thành mosaic luôn. Nhưng tôi có chụp màn ảnh, mọi người có thể soi thử xem đây có phải là mắt của đại thần Thời Nam không? Di động dùng để live. Stream trong tay A Văn cũng chết máy, anh không làm phiền hai người đang tắm cho mèo, bước ra khỏi nhà vệ sinh gọi tiếp viện. Tiểu Tề liên hệ chăm sóc khách hàng của Upline. Stream, thái độ phục vụ của bọn họ không tồi, nói là vừa rồi do số người tăng vọt nên hơi quá tải, nhân viên kỹ thuật đang tích cực khắc phục thoát phần mềm ra rồi vào, phát sóng lại thử xem. A Văn đợi một phút, lại đăng nhập lần nữa. Lần này hình như tốt hơn một chút so với vừa rồi, màn hình máy tính của Tiểu Tề vẫn hơi lag nhưng ít nhất có thể đọc được bình luận. Vì rằng không phải là từng cái nhảy lên, mà chạy vèo vèo như đua vậy. A Văn vội vàng giơ di động về phía nhà vệ sinh. Bắc Cố và Thời Nam đang rất vui vẻ, Bắc Cố giống như đã hoàn toàn quên mất chuyện đang live. Stream, đang phối hợp với Thời Nam xả nước cho Tiểu Điện Hạ. Ngao ngao ngao ngao ngao, tôi khóc thét, thiệt điên rồ, vậy mà lại là Thời Nam thật, sinh thời còn thấy được đại thần Thời Nam live. Stream, quan hệ của bọn họ tốt như vậy sao, còn cùng nhau tắm mèo nữa. Cái người ngồi xổm bên cạnh đại thần Thời Nam là ai vậy, nhìn rất đáng yêu, còn có chùm râu dê nữa. Đại thần Thời Nam tắm mèo, bộ dáng quá chừng dịu dàng. 1551, đều tránh ra, tôi là con mèo kia. Ai cũng muốn làm con mèo kia, yêu Bắc Tị nhất. Tặng chủ phòng một cái Lamborghini, yêu Thời Quang nhất. Tặng chủ phòng 5 cái Lamborghini, Thời Quang. Tặng chủ phòng 5 cái hòa tiễn, vợ thầy Thời. Tặng chủ phòng 10 cái hòa tiễn, thời gian là vàng bạc. Tặng chủ phòng 10 cái bánh kem, cả đời yêu em. Tặng chủ phòng 5 đóa hoa tươi, thời gian ở đâu. Tặng chủ phòng một cái Lamborghini, fan thầy Thời đại gia thật nhiều, hai người phối hợp rất ăn ý nha. Đây là người đóng cùng với đại thần Thời Nam trong phim Tội lỗi cuối cùng Bắc Cố Trương Thức. Chị em lầu trên, là vai Trương Thức Bắc Cố. Đúng đúng đúng đúng, Bắc Cố. Trong phòng phát sóng trực tiếp vô cùng vui mừng, đám fan nhỏ của Bắc Cố trải qua loạt oanh tạc. Lamborghini, và hỏa tiễn của fan thời nam vô cùng thích ứng trong mọi hoàn cảnh mà trà trộn trong đại quân của fan thời nam, không quên tranh thủ vài chi tiết nho nhỏ kiếm lợi cho idol của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhóc này rất thú vị nha, nhìn cậu ấy nói chuyện với mèo cưng mà tôi cười gần chết. Ha ha ha ha ha, lần trước cậu ấy còn hát cho mèo nghe, kết quả tiểu điện hạ còn tát cho cậu ấy một cái vào mặt. Thật hả, tôi trước kia xem live stream sao không phát hiện ra là có một nhân tài như vậy chứ? Mèo này là của bác Cố hả? Gọi là tiểu điện hạ sao? 233.333 cái tên quý tộc như vậy sao? Lần đầu tiên tôi thấy có diễn viên live stream tắm mèo đấy, thầy thời hết biết nói gì rồi, anh trai có dâu kia vậy mà để thầy thời ôm mèo. Rõ ràng là anh ấy đang rất khẩn trương nha. 233.333 hy vọng thầy thời tham gia live stream như thế này nhiều hơn nha. Cái này còn thú vị hơn là tóc sâu nữa. Bác Cố không chú ý bình luận, cậu cầm khăn lông, vẻ mặt xấu xa gói con mèo trong tay thời nam vào trong khăn. Mày có sợ không, cục cưng? Bác Cố ra vẻ thâm trầm nhìn chăm chú con mèo ướt mẹp trong lòng. Thời nam đang gồng tay lên, sợ con Garfield dễ dụa, kết quả bác Cố làm quá nên anh có chút không kịp phối hợp. Đừng sợ, có biết hôm nay ai tắm cho mày không? Là nam thần toàn dân đó nha. Giọng điệu của bác Cố là cực kỳ hâm mộ phát ra từ nội tâm. Thời nam cười khẽ, lắc lắc đầu hỏi, cần dùng máy sấy không? Có máy chuyên dùng để hong khô, anh ôm nó trước đi, tôi đi lấy. Bác Cố nói xong đứng lên, cởi cái bao tay hình con vịt ra, lấy hôm máy hong khô lông cho thú cưng, lấy cái ống ra, từ từ khởi động. Anh có muốn thử không, tôi ôm mèo cho. Bác Cố thấy thời nam tò mò nhìn trang bị của mình, thì vô cùng hào phóng nhường việc. Thời nam do dự một giây, gật gật đầu. Hai người đổi vị trí một chút, thành bác Cố ôm mèo, thời nam sấy. Cún nhà anh là ai tắm cho thế? Bác Cố tùy ý trò chuyện, là mẹ thôi, nhiều khi mẹ tưới cây mùa hè, Domi cũng nhào vô tắm ké. Nhưng chúng tôi chưa từng dùng qua máy sấy cho thú cưng. Thời nam nghiêm túc sấy lông cho tiểu điện hạ, câu cú trả lời. Tiểu điện hạ đều là do tôi tắm, nhiều lúc bận quá thì ít tắm vài lần. Nó không thích ra cửa hàng thú cưng, cũng rất chống đối việc này. Nhưng tôi tắm cho thì nó rất ngoan. Bác Cố nói, thay đổi tư thế con mèo trong tay, để thời nam sấy nơi khác. Giao lưu với các tiểu bác tị đó. À, anh không nhắc tôi cũng quên giao lưu với nhóm bác tị của tôi. Mọi người chờ một lát, làm khô cho tiểu điện hạ xong tôi sẽ nói chuyện phiếm với mọi người nhé. Bác Cố ngẩng đầu, vẫy vẫy tay về phía A Văn. A Văn sau màn ảnh làm một thủ thế, ý tứ đại khái là hỏi đại thần thời nam có muốn giao lưu với fan không? Lát nữa anh có muốn nói vài lời với fan của anh không? Bác Cố nhỏ giọng hỏi. Thời nam đương nhiên biết nếu anh xuất hiện ở đây thì thế nào cũng có người đuổi theo, nghĩ nghĩ liền gật đầu. Có thể, nhưng tôi không quá hiểu biết về live stream, em dạy tôi đi. Bác Cố cười lộ ra hai má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Được, lão tài xế dạy anh. Vậy cảm ơn lão tài xế. Thời nam nhếch miệng, bác Cố lần đầu tiên phát hiện đại thần thời nam ngày thường mặt lạnh, lúc cười lên có một chiếc răng nhanh nho nhỏ bên trái, chỉ có khi cười thật tươi mới có thể lộ ra. Có chút, đáng yêu, tiểu điện hạ vừa được làm khô lông xong liền bỏ chạy mất tích 80. Là trốn vào trong một góc phòng. Bác Cố và thời nam đã cởi găng tay ra ngồi ở một cái bàn cạnh cửa sổ. A Văn dựng điện thoại lên bàn, thuận tiện xé nhãn nước khoáng xuống rồi đưa cho hai người. Thường thì lúc live stream, bác Cố muốn ăn gì ăn, muốn uống gì thì uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ cũng là trực tiếp lấy liền dùng, bởi vì trên người cậu không có bất kỳ phát ngôn nào. Bây giờ có thời nam ở đây, A Văn có chút cẩn thận thuận tay xé hết nhãn những món lộ ra trước ống kính. Thời nam tò mò nhìn hai người trong di động, nhìn chằm chằm bình luận đang nhảy điên cuồng một lát, kinh ngạc nói. Có người tặng một chiếc Lamborghini, thật ra thời nam có chút cố ý, là một người thường xuyên xem live stream của bác Cố, hơn nữa từng dùng ớt nhỏ làm. Đại gia ngầm, tặng bác Cố N cái hàng không mẫu hạm, anh có lẽ không biết live stream như thế nào, nhưng tuyệt đối không có khả năng không biết Lamborghini cùng với hoa tươi bánh kem là cái gì. Nhưng đến khi mình cách màn ảnh nhìn người xuất hiện bên cạnh mình, hai người cùng chung ống kính, thời đại thần ẩn ẩn có chút ý định muốn chọc chọc cậu. Bác Cố đang uống nước gật gật đầu. À, đúng rồi, tôi phải cảm ơn bạn ấy. Cảm ơn Lamborghini của lão thiết. Thời nam lại nhìn màn hình, rồi lại nhìn bác Cố, muốn nói lại thôi. Sao vậy, bác Cố nhúc nhích trên ghế, không an phận xem bình luận của mọi người. Tặng Lamborghini là gì, là thật hả, hay chỉ là đạo cụ đặc thù gì thôi? Thời Nam cuối cùng nhịn không được chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng tò mò cố ý hỏi. Chính là đạo cụ phần thưởng. Bác Cố không biết vì sao đối với biểu tình nghiêm túc của Thời Nam cảm thấy nửa câu sau. Phần thưởng nhân dân tệ, có chút khó mở miệng. Thầy Thời là người tao nhã, lịch sự. Nói chuyện tiền bạc có phải quá tục khí không? Hơn nữa, kéo thầy Thời vào live stream có phải có chút cảm giác lợi dụng người khác? Bác Cố nghĩ tới nghĩ lui, lấp liếm vài câu. Không có việc gì, không quan trọng, anh về sau nếu có live stream, gặp trường hợp như vậy cảm ơn fan của anh là được. Ha ha ha ha ha ha, chết tôi thấy bác ca ca đang rất xấu hổ, thầy Thời đang nghiêm túc học live stream, tôi chảy máu mũi luôn, quá thú vị, ha ha ha, thầy Thời học xong phải live stream nhiều nhiều nha, lão tài xế nhanh nhanh chỉ dạy cho đại thần Thời Nam của chúng tôi đi. Ha ha ha ha ha, Thời Nam nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, quay đầu hỏi bác Cố. Live stream thường sẽ làm gì, các fan bảo chúng ta live stream nhiều hơn một chút. Thời Nam không phải là đồ ngốc, chỉ là thấy những ngôi sao khác live stream chưa có ai thú vị như bác Cố. Thật lòng mà nói, fan bảo anh live stream, anh cũng không cho rằng mình sẽ live stream một buổi chiều tắm cún, cũng không cảm thấy mình live stream tắm cún sẽ đáng yêu giống như bác Cố vậy. Tiếng lòng của fan, không liên quan. Chỉ cần anh live stream là được, anh cố ý hỏi, chỉ là muốn tâm sự với bác Cố, đương nhiên. Nếu lần sau bác Cố lại mời mình cùng live stream thì càng tốt, bác Cố đương nhiên không dám mời Thời Nam live stream, sự thật là cậu thậm chí còn không dám ở trước mặt mọi người biểu hiện quá thân thiết với Thời Nam, cho dù cậu biết qua lần live stream này, từ hôm nay trở đi trên mạng sẽ truyền lưu các loại đồn đãi về mối quan hệ giữa cậu và Thời Nam, việc này nếu đặt trên người Tiểu Khải Từ, Diệp Văn Phong, có lẽ cậu ta sẽ liều mạng bắt lấy cơ hội thể hiện với dân mạng luyên thuyên một hồi về tình cảm anh em đồng chí, lại xào CP mấy tháng. Nhưng bác Cố lại không muốn như vậy. Nói trắng ra là bác Cố có chút tiếc nuối khi lợi dụng một người như vậy. Cho dù người ta chủ động đưa lại cho cậu lợi dụng cũng không được. Thời Nam vì sao lại muốn xuất hiện trong live? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Stream của cậu có lẽ xuất phát từ tình bạn hữu nghị, có lẽ vì bộ phim Tội Lỗi cuối cùng sẽ phát sóng trong tương lai, có lẽ đại thần cũng trùng hợp không có việc gì, xem live stream ra làm sao, cho dù tốt hay xấu, cậu đều không muốn đem tình bạn này kéo xuống nước, mang cái nhãn, cọ nhiệt độ, và, lưu lượng, bác Cố âm thầm tự quyết định, bất kể Thời Nam nghĩ thế nào, dù sao cậu cũng xem Thời Nam như bạn bè. Bạn bè là để quan tâm lẫn nhau, không phải để dẫm lên nhau mà nhảy lên. Anh có thể đơn giản tâm sự một chút với fan, cũng có thể ca hát, hoặc là làm vài chuyện mình thích. Bác Cố trả lời rất đúng trọng tâm, nếu là anh, có lẽ anh làm gì mọi người cũng đều sẽ rất vui vẻ. Đứa nhỏ này quả nhiên vẫn 10 năm như một ngày. Thời Nam cười cười trong lòng, không nói nữa, chỉ tiếp tục nhìn bình luận của fan. Bọn họ bảo chúng ta hát một bài. Thời Nam nhẹ giọng nói, không đợi bác Cố pha trò lừa gạt bỏ qua, Thời Nam ngay sau đó hỏi. Các bạn muốn nghe bài gì? Khu bình luận trong nháy mắt nổ tung, có thể nghĩ sẽ là quan cảnh lòng người kích động thế nào, xung quanh đầy tiếng thét chói tai. Đã có người run tay đề nghị tên bài hát, các bạn có thể chọn một bài muốn nghe tôi với Tiểu Bắc sẽ cùng nhau hát. Thời Nam cứ như vậy giao lưu với fan qua màn hình trong phòng live stream của bác Cố, chủ phòng lão tài xế, thậm chí còn không kịp truyền thụ kinh nghiệm độc nhất vô nhị đã bị giành ngôi, đúng vậy, chọn một bài có thể xong ca đi. Nếu chúng tôi không hát bây giờ được, lần sau có cơ hội tập xong lại sẽ live stream hát cho các bạn nghe. Thời Nam tốt xấu gì cũng không trực tiếp lúc live stream lôi kéo mình hát cùng, bác Cố nhẹ nhàng thở ra, cậu thậm chí đã tưởng tượng được hôm nay Weibo sẽ có cảnh tượng tưng bừng náo nhiệt đến thế nào, ăn ngay nói thật thì cậu còn chưa có làm tốt chuẩn bị để hát chung với đại thần hot toàn Internet. Tiểu Bắc em xem, người này tặng cho chúng ta hàng không mẫu hạm. Đây là rất lợi hại đúng không? Thời Nam chăm chú nhìn màn hình di động, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miệng hơi cong lên, ngay cả khóe mắt thật dài cũng cong lên một độ cung thật đẹp. À, đúng vậy, có phải nên cùng nhau cảm ơn bạn ấy không? À đúng, cùng nhau, cảm ơn, phần live stream phía sau, bác Cố bị Thời Nam dẫn dắt đọc bình luận của fan, mơ mơ màng màng hồ đồ vậy mà qua hơn 10 phút. Bác Cố là một chủ phòng có thâm niên, lần đầu tiên trong 4 năm hành nghề mơ mơ màng màng bị người bên cạnh nắm mũi dẫn đi theo tiết tấu, mãi đến khi kết thúc live stream, Thời Nam bị anh lỗi người đại diện gọi đi, cậu cũng không suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc thì Thời Nam đột nhiên xuất hiện vì chuyện gì. Livestream chỉ là một đoạn nhạc đệm qua. Hôm sau mọi người nghe đạo diễn Quý tuyên bố một tin tức tốt, nói 6 tập trước của bộ phim đã được thẩm tra, không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì có thể chiếu vào đêm Nguyên đán. Đạo diễn Quý thuận tiện vẽ cho mọi người một cái bánh lớn, nói rằng nếu trước Nguyên đán có thể quay được 20 tập thì đêm 30 sẽ cho toàn bộ đoàn phim nghỉ một ngày. Bác Cố trước kia không có nhiều lần ngồi xổm ở đoàn phim nhiều ngày như vậy, nhưng cũng biết rất nhiều đoàn phim không được nghỉ, chỉ có diễn viên chính đại bài mới có vài ngày nghỉ để giải quyết các hoạt động khác. Bản thân cậu cũng có một lần quay vai nam số 4 vào mùng 1 Tết. Cứu người dưới nước, trở về phát suốt một ngày, cảm gần một tuần, sụt 4kg. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một lần 30 Tết diễn vai bị loạn côn đánh chết, lần đó cậu còn diễn rất vui vẻ, bởi vì đạo diễn cho cậu một bao lì xì thật lớn. Bác Cố xem đó như lì xì năm mới. Từ khi bà mất, cậu không còn chờ đợi năm mới giống như trước kia, đa số bạn bè ngày đó không phải có công việc cũng là ở cùng với người nhà. Quý Viên Ngoại, Đại Hùng, Tiêu Đình mỗi năm đều sẽ hỏi cậu có muốn ăn Tết với nhà mình hay không, nhưng cậu dù sao cũng là người ngoài, mỗi lần đều chỉ cười cười, cũng chưa từng đồng ý. Cũng may sau 4 năm thì cũng có một năm không có vai diễn, năm đó cậu cũng không nhàn rỗi, trực tiếp vác ba lô đi Tam Á, vui vui vẽ vẽ chơi đùa bên ngoài, ở bờ biển hưởng thụ làn gió ấm áp, ngậm ống hút uống nước dừa, ngược lại không có loại không khí đón Tết, xem ra cũng không tệ. Cho nên đối với việc ăn Tết đóng phim, cậu kỳ thật không có mâu thuẫn như các diễn viên khác. Sự nhiệt tình của mọi người lập tức tăng vọt lên 10 phần, đảo mắt đã tới Giáng sinh, đạo diễn Quý quyết định nhân cơ hội. Làm chút việc cùng ngày đăng ảnh tạo hình toàn thân phía chính diện của toàn bộ đội hình đoàn phim. Đêm đó, Weibo đoàn phim tội lỗi cuối cùng trực tiếp xoát đăng tải một đống ảnh tạo hình. Tiểu Nhiễm bị công ty phái đến Hải Thị tham gia công tác triển lãm sản phẩm hơn nửa tháng, vội đến muốn bay lên, cuối cùng cũng có một ngày nghỉ vào lễ Giáng sinh, hẹn bạn thân Đậu Đỏ gặp nhau ăn cơm, xem phim. Tháng trước khi đi công tác, cô còn nghe bạn thân Đậu Đỏ kia. Diễn viên họ Bắc đóng vai Trương Thức hôm nay lúc đang chờ ăn món cá hầm ớt, cô ấy lướt Weibo, liền lướt thấy bộ ảnh hoàn chỉnh của các diễn viên. Hô hấp liền cứng lại, người phục vụ mặc áo quần ngắn bằng vải thô, mang khăn trùm đầu bước đến, hỏi cô muốn ăn cá gì. Tiểu Nhiễm ấp úng mà xua xua tay, nói. Đợi bạn tôi đến lại chọn, cảm ơn. Đôi mắt cô vẫn gắt gao nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh chụp trong di động. Nếu tâm tình có thể hoa thành dòng chữ thực thể, như vậy trên đầu Tiểu Nhiễm nhất định là a, đây là bổn thành phó thành, bổn thức Trương Thức của tụi mình sao? Ngón tay Tiểu Nhiễm run rẩy liều mạng ấn lưu cả bộ ảnh, thuận tiện lướt qua bình luận bên dưới Weibo, quả nhiên đã bị fan của Thời Nam nhận thầu. Mọi người đều nói đúng tâm ý của cô rồi, phía dưới Weibo toàn bộ là một mảnh tiếng thét chói tai. Đậu Đỏ vội vàng đến, tóc ngắn, bốn mắt hấp tấp ngồi xuống, chụp lấy tay Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm vẫn đang đắm chìm trong kích động với ảnh tạo hình của tội lỗi cuối cùng, chợt bị sờ liền hoảng sợ. Chị em tốt, mày có xem Weibo không? Vẻ mặt Đậu Đỏ rất nghiêm túc, có xem, tao bây giờ chỉ muốn thét chói tai. Tiểu Nhiễm mặt không có biểu cảm gì. Đại thần Thời Nam của tao, đúng là thần tiên mà. Trên mặt Đậu Đỏ còn mang theo vẻ đỏ ửng, không biết là do gió thổi hay do kích động. Thật ra, bác Cố, tao biết mày rất phiền cậu ta, nhưng cậu ta thoạt nhìn còn rất. Tiểu Nhiễm châm trước tìm từ, sợ Đậu Đỏ bạo phát tính tình nơi công cộng mà đập bàn mắng to. Tao biết, mày không cần dùng giọng điệu này. Tao thật ra không phản cảm như vậy, ít nhất xem ảnh rất có cảm giác. CP, ít nhất thì, thời đại thần hình như cũng không. Biểu tình Đậu Đỏ lóe qua mất tự nhiên, cô càng dứt khoát không nói gì, gọi người phục vụ tới chọn thức ăn. Tiểu Nhiễm quan sát bản thân, đôi mắt mang theo ý cười. Làm sao vậy, bác Cố làm gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mày không nổi giận, bọn họ livestream, lúc cậu ta livestream, đại thần Thời Nam đột nhiên xuất hiện, tôi nhìn rất kỹ vài chi tiết, chắc chắn là không phải sắp xếp trước hoặc cậu ta gọi người tới. Là đại thần Thời Nam chủ động xuất hiện, hai người cùng nhau tắm mèo, mọi người còn, còn cảm thấy cậu ta hình như có mối quan hệ cá nhân không tệ với đại thần. Livestream, tôi về xem thử, tháng trước bận quá, nhưng tụi mình nói ảnh tạo hình này trước đi, làm sao bây giờ? Tôi bây giờ thật sự muốn xem tội lỗi cuối cùng, tôi gần đây lại đang gặm tiểu thuyết lại một lần, kết cục thật là đau lòng quá. Nói thật, nếu bác Cố đúng là bạn của đại thần, chỉ cần kỹ thuật diễn của cậu ta đừng kéo chân sau đại thần, hủy hoại bộ phim này, hay là loại tiểu nhân cố tình ôm đùi cọ nhiệt độ thì tao sẽ không bao giờ chửi rủa cậu ta nữa. Tiểu Nhiễm không biết vì sao nghe xong như vậy có chút vui vẻ. Đúng lúc này, di động của Đậu Đỏ truyền đến âm thông báo, trên màn hình thể hiện hoạt động đặc biệt chú ý của Weibo Thời Nam. Thời Nam, Trương đại đội trưởng, cậu lần này là đến khám vì cảm hay là đau đầu thế? Bác Cố, cùng thời gian đó, bác Cố cũng cập nhật trạng thái. Bác Cố, bác sĩ Phó, anh không đến cục cảnh sát, tôi ở đâu cũng thấy không khỏe. Thời Nam, Đậu Đỏ và Tiểu Nhiễm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Đậu Đỏ toét miệng cười. Xem đi, bất kể có phải là do đoàn phim yêu cầu hay không, dù sao thì đại thần nhà chúng ta cũng chưa bao giờ kêu riêng ai. Từ trước đến nay đều kêu cả chuỗi, có lẽ mối quan hệ thật sự không tệ. Tiểu Nhiễm gật gật đầu theo Đậu Đỏ một câu, cầm di động đặt trên bàn lên cho bác Cố một like. Đảo mắt một vòng, rốt cuộc cũng chờ đến ngày nguyên đán, chiếu tập đầu tiên trên Internet. Đêm đó vì đợi số liệu phát sóng, đạo diễn Quý cho công việc buổi tối kết thúc sớm, mọi người trở về xem tập đầu tiên. Mấy diễn viên nhỏ trong đoàn phim sôi nổi hẹn nhau cùng xem, lúc bác Cố và Thời Nam trong phòng hóa trang tháo trang sức còn có thể nghe tiếng Lâm Mộc Mộc díu dít bên ngoài hẹn mấy chị em trong đoàn phim đến phòng mình xem phim, thuận tiện ăn khuya luôn. Người đại diện vẫn luôn dẫn dắt Lâm Mộc Mộc ngày thường không lộ mặt, cô gái này thèm ăn, mỗi lần đều nhân lúc người đại diện không ở đây đều lén lút kêu trợ lý nhỏ thêm cơm. Nghe nói đêm nay cô nàng còn gọi cả một phần vịt chua hát cổ, vịt cánh, vịt mề, đầu tương đậu, nấm hương. Nghe đã phát ngán, bác Cố đã thay đổi quần áo, rửa mặt tẩy trang, Tiểu Tề đứng một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ôm áo lông của bác Cố đợi cậu lấy. Bác Cố quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy đại thần Thời Nam còn ở góc bên kia cho nhân viên hóa trang tẩy vết máu trên cổ. Do chiều nay diễn, lúc này hai mắt nhìn chằm chằm cửa không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Bác Cố không hiểu sao cảm thấy Thời Nam hình như đang nghiêm túc nghe âm thanh trò chuyện náo nhiệt vui sướng bên ngoài, mà đôi mắt kia thoạt nhìn rất vô tội sinh động. Tràn ngập hâm mộ, ma xui quỷ khiến mà bác Cố đi trước hai bước lại gần Thời Nam mở miệng hỏi. Thầy Thời, anh có xem tập đầu tối nay không? Bác Cố hỏi xong liền có chút hối hận, A Văn mấy hôm trước còn nhắc nhở mình tập trung đóng phim, đừng. Chiêu miêu đậu cầu, Thời Nam, chiêu miêu đậu cầu. Thời Nam chớp chớp mắt quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là xem, nếu không đạo diễn Quý nhất định sẽ mắng người ra hoa luôn. Bác Cố há miệng thở dốc, câu kế tiếp lại nói không nên lời. Vừa rồi lên tiếng chỉ là do nhất thời xúc động, hai người trong lén lút quan hệ không tồi, nhưng bây giờ đang ở trong phòng hóa trang, còn có rất nhiều nhân viên công tác. Chị Hồng có mối quan hệ tốt với cậu, hôm nay xin nghỉ, các nhân viên trang điểm và hóa trang khác đều để đồ đạc tại đây. Hình như còn có trợ lý của mấy diễn viên nhỏ ra vào để đồ. Bây giờ cậu tùy tiện mở miệng, lại lo trước lo sau không biết đang do dự cái gì, cuối cùng chỉ khô khốc nghẹn một câu. Tôi cũng xem, ha ha, lúc hai chữ, ha ha, từ trong miệng phát ra tự bác Cố cũng thấy sợ ngây người. Ha ha, là cái quỷ gì, cũng quá ngu luôn, đây là cái giọng cười thiểu năng trí tuệ gì đây? Thời Nam ngẩng đầu nhìn cậu một cái, vừa lúc cần phải lau thuốc màu đỏ ở sát hầu kết. Khóe mắt đại thần mang theo ý cười cho cậu một bậc thang, nhẹ nhàng nói. Không cần lo lắng, rating nhất định sẽ không tồi. Bác Cố lập tức theo ý đó, gãi gãi đầu. Đúng vậy, tôi lần đầu đóng vai có nhiều cảnh như vậy. Có chút lo lắng, đừng sợ, vâng, đoạn nhạc đệm nhỏ này bị vứt ra sau đầu, bác Cố trở về khách sạn cùng với Tiểu Tề, cậu bảo Tiểu Tề về nghỉ ngơi. Cậu tắm rửa, rót cho mình một ly sữa đậu nành, vui vẻ bọc áo tắm dài nằm liệt trên giường, mở ra iPad theo dõi kênh. Lúc ăn cơm chiều nay cậu ăn uống không tốt, chỉ có 3 cái bánh bao nhỏ, chắc là bởi vì bộ phim lớn của mình sắp phát sóng, mặt ngoài tuy rằng nhìn rất thong dong bình tĩnh, nhưng thật ra cậu đang rất khẩn trương. A Văn gọi tới, gần đây hình như ở công ty luôn có việc cần anh giải quyết. Vốn dĩ đêm nay anh muốn cùng với bác Cố, chứng kiến lịch sử, kết quả bây giờ không thể không bỏ rơi tiểu bác lo lắng một mình ở khách sạn. Nhưng người đại diện đáng tin cậy bảo đảm anh sẽ tăng ca ở công ty, thuận tiện xem phim trên laptop. Theo lý mà nói, đã đóng phim 4 năm, bác Cố hẳn là phải sớm trải qua giai đoạn đối mặt với hình ảnh của chính mình trong màn ảnh, nhưng lần này có ý nghĩa rất đặc biệt, giống như trở về lần đầu tiên đóng phim. Khi đó cậu đóng vai một tên cha nam phong lưu, vứt bỏ bạn gái đang mang thai. Lúc đó kịch bản không tốt, nhân vật không tốt, hình tượng cũng không tốt, nhưng cậu vẫn ngồi với A Văn cả buổi tối xem từ đầu tới cuối một lần, còn cắt ra đoạn ngắn của cậu, lúc đó bọn họ mỗi ngày ngồi ngay ngắn trước TV chờ phát sóng, sau đó lại mang tâm tình thấp thỏm tìm tài nguyên trên mạng, đúng là khó quên. 7 giờ rưỡi tối, bác Cố ngồi trên giường duỗi thẳng hai chân, định bò dậy tìm xem có gì để ăn vặt không, cho dù quả hạch cũng được. Leng keng, tiếng chuông cửa vang lên. Bác Cố quấn chặt áo tắm dài, xỏ dép lê lười biếng đi về phía cửa. Cậu đoán lúc này chắc Tiểu Tề có việc gì? Vừa nhìn qua mắt mèo, vậy mà lại là Thời Nam. Bác Cố liền vội vàng mở cửa. Thầy Thời, đã nói lúc không có ai gọi tôi Thời Nam là được rồi. Tiểu Bác có rảnh không? Cùng nhau xem tội lỗi cuối cùng đi. Thời Nam chỉ mặc áo thun và quần lửng, trong hành lang vào mùa đông vẫn có chút lạnh, Bác Cố vội vàng để người vào phòng. Qua chỗ anh xem à, Bác Cố ngơ ngác, đúng vậy, đã chuẩn bị xong hết rồi. Được được, anh về trước đi tôi thay quần áo rồi lập tức qua. Bác Cố túm cái áo choàng của mình, không thèm để ý mà mở tủ quần áo, lấy một cái áo thun rộng rãi và quần thể thao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất tự nhiên cởi bỏ áo choàng dài thay quần áo. Thời Nam ở cửa vốn định đi trước vừa lúc nhìn thấy Bác Cố khom lưng, lộ ra đường cong xinh đẹp và phần eo phía sau. Nếu anh không ghét bỏ, ngồi trên giường là được tôi xong ngay. Chủ yếu là anh mặc quá ít, trong hành lang sẽ bị lạnh. Bác Cố vừa chui đầu vào áo thun, vừa nói. Không có việc gì, ánh mắt Thời Nam lóe lên, nhìn chằm chằm cánh tay hơi có cơ bắp cùng đôi chân dài của Thời Nam, dựa vào tường đứng một bên. Bác Cố mặc quần áo xong, thấy Thời Nam không chớp mắt nhìn anh chằm chằm, mới hậu chi hậu giác gãi gãi đầu, ngại ngùng cười khẽ một tiếng. Vậy, đi thôi, đi, Thời Nam đứng thẳng dậy, đi ra cửa. Này, từ từ, Bác Cố vòng lại giường cầm lấy iPad, ở chỗ tôi có máy tính, Thời Nam dịu dàng nhắc nhở. Không có việc gì, không có việc gì. Tôi nghĩ có thể thêm một tài khoản, thì thêm một lượt xem. Bác Cố nói xong thì có chút ngại ngùng, giọng của nhỏ đi. Thời Nam nhướng mày, gật gật đầu, không phản đối gì. Chỉ cười cười bảo cậu đuổi kịp, Bác Cố bỏ dây sạc vào túi theo Thời Nam đến phòng 706 phía đối diện. Trong phòng rất ấm áp, thậm chí dưới chân giường phía trước tivi còn có một cái bàn nhỏ đơn giản, ghế tựa bên cửa sổ cũng rời lại đây, ở đây không có người khác, trên bàn đặt mấy hộp giữ nhiệt. Nhận ra thương hiệu trên hộp cơm, hai mắt Bác Cố thành hai ngôi sao nhỏ kích động nhìn người đàn ông bên cạnh. Là đồ ngọt lần trước em giới thiệu tôi vẫn luôn muốn ăn. Bất quá tôi phải dùng hộp giữ nhiệt, còn nữa tôi không có mua trà sữa lần trước em nói, vì giờ tối rồi. Đủ rồi, anh thật là chu đáo. Bác Cố kích động vỗ vỗ vai Thời Nam, theo thói quen xem anh giống như Quý Minh Đào, nói xong mới nhớ đây là nam thần, lại bổ sung một câu. Quán này thật sự là ngon siêu cấp. Đặc biệt là trà hạnh nhân và pancake xoài. Thời Nam cong cong đôi mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ là 12:50, sắp bắt đầu rồi, mau ngồi đi. Ok, Bác Cố trăm triệu lần cũng không nghĩ đến, 10 phú trước cậu còn trong phòng mình nhập vai. Cải thìa không ai thương, bây giờ cậu đang cuộn cả người trên cái ghế trong gian phòng ấm áp của đại thần Thời Nam, trong tay ôm ly trà hạnh nhân tâm tâm niệm niệm 2 tháng chưa được nếm, trong tầm tay là pancake vị xoài. Trước mặt là một chén cà ri cá viên nhiều ngọt không cay, cách đó không xa còn có trứng gà nướng và bánh đúc đậu đỏ chưa mở. Trước mặt Thời Nam chỉ có một chén sữa gừng, anh thật ra không thích ăn ngọt, tối cũng không quen ăn gì. Nhưng để Bác Cố có thể ăn thoải mái, anh tùy ý chọn một món có thể từ từ uống để đỡ chống tay. Tiểu Mạc trước khi đi còn rất chu đáo chiếu video trên TV của khách sạn, hình ảnh lớn xem thoải mái hơn nhiều, Bác Cố yên lặng đặt iPad của mình qua một bên. Lo lắng lúc trước cũng tan thành mây khói, trên người đại thần có một loại khí chất đặc biệt làm cho người ta yên tâm. Đến khi tội lỗi cuối cùng bắt đầu chiếu, Bác Cố còn có vài phần vui vẻ như lúc xem phim cùng bạn bè ở nhà. Hết chương 25, Zino trời quơi, cái chương gì mà dài, ta nói nó dài, TT chiêu miêu đậu cẩu chọc chó phá mèo. Ý là chiêu chọc người khác, cách chương.